Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, xông vào. Người thật sự chính là tới quan sát tại chỗ bộ tư lệnh A. Trên đường trở về, Gamora nhịn không được nói rằng, Phương Vấn liếc mắt, nếu không, đâu, người nghĩ rằng ta muốn vào bộ tư lệnh đại khai sát giới sao? Ân. Dùng Kenbunsoku Haki thăm viếng thời điểm tiện đường tìm một cái Power Stone. Ách, chấm ngoặc kép, Phương Vấn im lặng nhìn Gamora. Xem nét mặt của nàng. Nàng còn thật là nghĩ như vậy. Thực sự là phục ngươi nhớ lại năng lực. Nhớ lại là cái gì? Không có gì, ngươi giống như Quill. Tổng kể một ít kỳ kỳ quái quái nói. Có không? Có, cùng Gamora cãi cọ rát. Về tới trên phi thuyền. Gamora còn lại là trở về Guardian of the Galaxy ở Sanda trụ sở rồi. Vị trí xác định, Phương Vấn trên mặt lộ ra một nụ cười. Từ lúc nào động thủ, Lanoli thanh âm vang lên. Gamora ở một bên thời điểm, Lanoli vẫn là đang cùng Phương Vấn tâm linh giao lưu. Tránh cho đêm dài nhiều mộng, đêm nay liền động thủ. Tốt, địa cầu, nước Mỹ San Francisco, Long Cung ngục giam. Máy móc trận đại chiến sau khi kết thúc, Wanda đám người bị Mỹ quốc quân đội bắt, nhốt ở Long Cung ngục giam. Hết thảy trang bị bị mất, Wanda càng là tứ chi bị hạn chế. 10 ngón tay cũng bị kẹp lại, trên cổ mang một cái bọ chó nổ banh. Một ngày có chút dị động sẽ làm nổ. Đương nhiên, thứ này tuyệt đối sẽ không nổ tung. Dù cho trên mặt nổi The Avenger đã tứ phân ngũ liệt. Nhưng nếu như giết Scarlet Witch, hết thảy Avenger ngày thứ hai đều sẽ tụ tập đến bạch trước cửa cung. Mặc dù không còn như e ngại bọn họ, nhưng loại này phiền toái không cần thiết tốt nhất tránh cho. Hai đạo nhân ảnh lặng yên rơi dưới đáy biển ngục giam ngục ngoài cửa. Ngọn đèn dư quang hạ xuống, chiếu sáng bên cạnh hai người đất trống. Rõ ràng là Steve, Natasha, Steve ra giấu một cái. Ý bảo Natasha đi giải quyết Na bên phải chạm gác, chính mình đi giải quyết bên phải. Gật đầu, Natasha cẩn thận hướng phía bên phải chạm gác di động. Thấy thế, Steve cũng hành động, hai người đều là thân kinh bách chiến siêu cấp chiến sĩ tinh anh. Các phương diện kỹ năng đều là điểm đầy tồn tại, lẻn vào ám sát đương nhiên cũng không ngoại lệ. Sau 5 phút, hai người thành công tiến vào Long Cung ngục giam. Căn cứ Sam gửi tới tin tức xem, bọn họ ở tầng dưới chót nhất, Wanda mang bọ chó lựu đạn, giải trừ khí đang khống chế thất. Steve thấp giọng nói rằng, Natasha nghe vậy nhíu nhíu mày, phòng điều khiển ở tầng dưới chót nhất phương Tây, bọn họ bị giam ở nhất Đông Phương, tầng dưới chót diện tích gần 1000 thước vuông, hơn nữa địa hình phức tạp, xem ra muốn chia binh hai đường rồi, chỉ có thể như vậy lạc tương đương. Steve, cẩn thận hướng phía đông phương thang máy di động, mà Natasha còn lại là hướng phía phương Tây di động. Bọn họ không có cùng nhau đến tầng dưới chót lại chia mở. Hành động như vậy mau hơn một chút, chỉ là hai người không biết. Mỹ quốc chính phủ nhưng là đã sớm chờ đã lâu. Tầng dưới chót phòng điều khiển, có hai người xâm lấn đến rồi tầng thứ nhất. Một cô thiếu nữ nhìn trưởng ngục nói rằng, người nào? Captain America, Black Widow, trưởng ngục nhướng mày, dĩ nhiên không phải theo dự liệu Quicksilver, bởi Quicksilver chưa từng xuất hiện ở phi trường trong đại chiến. Mỹ quốc chính phủ an bài đại lượng nhân thủ tọa trấn Long Cung ngục giam, phòng ngừa Quicksilver tới cứu người, trong đó còn có mấy người Mutant, thiếu nữ này chính là một người trong đó, có thể chứng kiến trong phạm vi nhất định cảnh tượng. Cùng quản chế không sai biệt lắm, chỉ bất quá Natasha bọn họ có thể che đậy quản chế, nhưng không biết thiếu nữ tồn tại, cho nên khó có thể nhằm vào. Steve vừa xong tầng dưới chót bén nhạy nhận thấy được không thích hợp. Quá an tĩnh rồi, ngục giam không có khả năng an tĩnh như vậy, cho dù là loại này đặc thù ngục giam cũng không khả năng an tĩnh như vậy. Thần kinh nhất thời căng thẳng, siêu. Tiếng xé gió từ phía sau truyền đến. Steve lập tức làm ra phản ứng. Lộn ngược ra sau tránh thoát một kích này đồng thời. Chân phải hung hăng đoán hướng người tới. Làm. Màu tím cái khiên chặn Steve một cước này. Nhưng to lớn lực đạo hãy để cho nữ nhân lui về sau mấy bước. Milton, Steve nhíu nhìn người nữ nhân này trong tay tử sắc cái khiên biến thành màu tím trường côn. Đội trưởng, lui về, ta không cùng muốn cùng ngươi đánh. Nữ nhân lạnh giọng nói rằng, ta cũng không muốn cùng ngươi đánh, nhưng ta phải cứu người. Steve cười cười, hướng phía nữ nhân vọt tới. Ai? Thở dài, dương côn nghênh liễu thượng khứ. Bên kia, Natasha cũng tao ngộ rồi tình huống giống nhau. Black Widow, lui về, chuyện cũ sẽ bỏ qua. To lớn tiết trắng cánh huy động, thanh niên bay ở giữa không trung, trong tay cầm một con thiết côn, lại là một cái Milton. Trả lời hắn là lóe lên một cái lấy sấm sét lộ ống kính. Thanh niên ung dung tránh khỏi. Kỳ thực ta không muốn cùng ngươi đánh. Cánh chấn động, thẳng nhằm phía Natasha. Thình thịch, Steve hung hăng đem nữ nhân té lăn trên đất. Đầu gối phải ngăn chặn nữ nhân. Hai tay chế trụ nàng. Làm cho nữ nhân không thể đơn giản nhúc nhích. Xin lỗi, Psylocke. Nữ nhân mới vừa nói xong. Steve bàn tay ở tại cổ chém một cái. Nữ nhân người nhất thời ngất đi. Psylocke, ta nhớ kỹ rồi. Buông nữ nhân ra, xoay người trong chiều chạy đi. Két, nam châm lao lao đem thanh niên một cái cánh đứng im. Làm cho thanh niên chỉ có thể thiếp ở trên vách tường. Không còn cách nào nhúc nhích. Công phu của ngươi không sai. Đáng tiếc so với ta kém một chút. Natasha khẽ cười nói. Avenger, danh bất hư truyền. Ta là Enzo. Thanh niên vừa cười vừa nói. Không chút nào bởi vì bị thua mà tức giận. Lúc đầu hắn liền không thế nào muốn tiếp công việc này. Natasha, liếc nhìn Enzo. Natasha xoay người chạy đi. Phòng điều khiển, phế vật, trưởng ngục vỗ bàn một cái. Tức giận nói, xin ngài ngôn ngữ hãy tôn trọng một chút. Thứ cho ta nói thẳng, làm cho binh lính của ngươi đi. Thua nhanh hơn, cái kia có quản chế năng lực thiếu nữ lạnh lùng nói. Ngươi, trưởng ngục làm cho thiếu nữ khí không nhẹ. Chúng ta là Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ mời tới giúp đỡ. Không phải là ngươi thủ hạ. Xin ngài cần phải nhớ kỹ điểm này. Nếu không, chúng ta cự tuyệt tiếp tục băng giúp đỡ bọn ngươi. Thiếu nữ ngủ tiếp nói rằng, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ lấy đại nghĩa hướng X-Men mời xin giúp đỡ. Professor X không có biện pháp cự tuyệt, thì tùy tìm vài cái tới rồi. Nhưng lại âm thầm căn dặn bọn họ, tận lực không thấm nước. Phẩm đức cao thượng, không có nghĩa là chẳng phân biệt được thân sơ. Hành, trưởng ngục lạnh rên một tiếng. Xoay người cầm microphone, mọi người đi trước tội phạm chỗ ngục giam. Cho ta bảo vệ, không nên để cho Captain America cùng Black Widow tới gần tội phạm. Nói xong, trưởng ngục hung hăng trợn mắt nhìn thiếu nữ liếc mắt. Cầm bọ chó lựu đạn điều khiển từ xa liền đi ra phía ngoài. Thiếu nữ đáy mắt vẻ khinh thường hiện lên. Kitty, cái tên kia ly khai. Người đi bang Captain America. Thiếu nữ từ trong túi xuất ra một cái máy truyền tin. Nói rằng, minh bạch, trong tai nghe truyền đến Shadow Cat Kitty thanh âm. Suy, thật sự cho rằng X-Men sẽ giúp các ngươi. Thiếu nữ chẳng đáng lắc đầu. Đi tới đài điều khiển. Đóng cửa tất cả quản chế camera. Bọn họ cũng không phải là chỉ rồi ba người. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.